Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 420, to lớn cơ hội buôn bán. Vòng thứ tư sát thủ lần nữa bị Lý Minh cùng đồng đội mượn nhờ địa hình thuận lợi toàn bộ xử lý. Tuôn ra Lý Minh chờ mong đã lâu nhiệm vụ chọc yếu manh mối, thu lấy bảo dương khen thưởng. Tiểu đội thành viên cơ hồ mỗi người đều thu hoạch phong phú. Nhưng là Lý Minh chu ma hình xăm cũng đã biến thành màu đen bộ dáng. Cái này cũng đại biểu cho nguy hiểm ngay tại từng bước tiếp cận bên trong. Theo cái thứ ba sát thủ boss ngã xuống đất, Lý Minh trước mắt lần nữa nhảy ra hệ thống nhắc nhở tin tức. Vòng thứ năm sát thủ khiến thành công kích hoạt. Theo ngày thứ hai 12 giờ trưa chính thức bắt đầu. Làm hắn rời đi khu vực an toàn thời điểm, bọn sát thủ cũng đem lập tức hành động. Vòng thứ 5 sát thủ đương nhiên gia tăng độ khó khăn, mà lại lần này y nguyên vẫn là số lượng gia tăng. Nói cách khác, ngày mai hắn đem có khả năng đứng trước 4 cái sát thủ truy sát. Lần này phiền phức càng lớn, nếu như không có Liên Châu tiễn nỏ trợ giúp, chỉ là xử lý những thứ này boss liền phải phí tổn quá nhiều thời gian. Lý Minh trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Sát thủ nhiệm vụ cái gì thời điểm mới có thể kết thúc? Chẳng lẽ nhất định phải hắn toàn bộ xử lý hai nhiệm vụ bên trong yêu cầu sát thủ số lượng mới xem như kết thúc mỹ mãn? Trong lòng tuy nhiên bất đắc dĩ, bất quá boss khen thưởng cũng xác thực rất không tệ. Người khác tìm boss cũng không tìm tới, mà hắn lại bị boss không ngừng quấy rầy. Các đội hữu cùng nhau xuất ra quyển trục về thành. Thất đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Bọn họ toàn thể trở về trong hoàng thành, đi trước quảng trường thương mại. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Một đoàn người lập tức theo trong truyền tống trận đi ra, xuyên qua nội thành khu bậc thang đường, trở lại ngoại thành khu một mảnh bằng phẳng to lớn nội thành bên trong. Tuy nhiên thời gian đã nhanh muốn không giờ, nhưng là nội thành người chơi số lượng y nguyên đông đảo. Trên đường cái vô số đám người lui tới, hiện tại trong hoàng thành khắp nơi đều là một mảnh phồn hoa. Hai bên đường phố đã rất nhiều người chơi cửa hàng ào ào khai trương, nhưng là bán ra đạo cụ đều là hàng thông thường, rất khó coi đến cực phẩm, mà lại rất nhiều NPC cửa hàng cũng đã không tách ra trương. Đây là hệ thống chủ động cung cấp tửu lâu cùng phòng chờ vực, thuận tiện các người chơi trò chơi sau khi đi vào làm hao mòn một ít thời gian. Một đường theo phố dài hướng về quảng trường thương mại phương hướng đi đến. Đợi đến mọi người đi đến quảng trường thương mại phụ cận lúc, trước mắt nhìn đến cảnh tượng đã để bọn họ từng người trợn to hai mắt. Quảng trường thương mại bên trong lít nhà lít nhít cửa hàng cờ xí dường như rừng rậm đồng dạng thật lớn. Vô số người chơi khoanh chân ngồi ở chỗ đó mở tiệm. Cửa hàng tuyên truyền cờ xí khiến người ta nhìn hoa mắt. Bởi vì đã là đêm khuya, rất nhiều các người chơi lựa chọn ló cao nghỉ ngơi, nhưng là vẫn mở lấy cửa hàng tìm vận may. Lít nhà lít nhít người chơi lâm thời cửa hàng, chỉnh một chút bày đầy toàn bộ quảng trường đất trống. Chỉ để lại có thể để người một cái ghé qua thông đạo. Bọn họ đi vào đại phiến thương cửa hàng bên trong, tiếp tục hướng về quảng trường một bên đi đến. Nhưng là tất cả mọi người đã bị nơi này hùng vĩ cảnh tượng triệt để rung động đến. Ta thiên, cái này cần bao nhiêu người mở tiệm a? Avril Levin hoảng sợ nói. Chúng ta hoa hạ khu khác không nhiều, người chơi số lượng tuyệt đối là xếp số một. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút quốc gia chúng ta có bao nhiêu người. Nhân Thiện Bị Chư khi ha ha cười nói, mở tiệm tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là một cái không xác. Một bình hồng dược yết giá 999 vạn kim tệ. Tịch Mịch Như Yên khinh thường nói ra, càng nhiều đều là thu mua đạo cụ, bán ra hàng hóa vẫn chưa tới 10%. Phạm Hoa lắc đầu im lặng, mọi người cũng nhìn đến, hiện tại người chơi nhóm đối trang bị nhu cầu lợi hại cỡ nào. Nếu như chúng ta có thể có được đại lượng trang bị đưa lên thị trường, muốn kiếm tiền có thể là vô cùng đơn giản, Lý Minh từ tốn nói, nhưng chúng ta cũng không có nhiều như vậy trang bị a. Tịch Mịch Như Yên thở dài nói, Tư Ngôn Ngữ cũng là trang bị, ta nhất định phải nhanh hoàn thành, cầm tới hầm mỏ quyền khống chế. Lý Minh nắm chặt quyền đầu nói ra, quảng trường thương mại phía trên thấy cảnh này hùng vĩ cảnh tượng. Lần nữa để hắn cảm nhận được, linh giới hoa hạ khu chất chứa cơ hội buôn bán đến cỡ nào to lớn. Nếu như một kiện trang bị chỉ là kiếm lấy 10 kim tệ, có 100 triệu người chơi đến tranh mua lời nói, vậy hắn nửa đời sau, thậm chí là kiếp sau sau nữa đều không cần quan tâm kiếm tiền sự tình. Trách không được hai vị mỹ nữ lão bản kiên trì muốn đem ám quỷ phòng làm việc phát triển. Coi như đứng trước các đại công hội hạn chế cũng không buông bỏ. Chắc hẳn các nàng cũng nhìn kỹ linh giới bên trong to lớn cơ hội buôn bán. Khôn Thiếu có thể thu hoạch được gia tộc toàn lực ủng hộ. Chỉ sợ cũng bởi vì như thế, Lý Minh nhất thời cảm giác được, hắn hiện tại cơ hồ là vạn sự sẵn sàng, hiện tại chỉ thiếu gió đông. Hắn đã nghĩ kỹ, lần này chỉ cần có thể nắm giữ hầm mỏ, vậy hắn thì có tiền vốn cùng người khác bắt đầu đàm phán hợp tác sự tình. Mà bây giờ hết thảy còn sớm, hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Các đội hữu một đường kinh ngạc xuyên qua vô số người chơi lâm thời cửa hàng. Rốt cục đi vào quảng trường một bên hệ thống cửa hàng công trình kiến trúc trước. Người cửa hàng ở chỗ này? Không thể nào, đây chính là trọng yếu nhất khu vực. Nghe nói rất quý, Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhìn lấy bọn hắn tiếp tục đi hướng trung tâm cửa hàng. Một đôi mắt nhất thời bị chấn kinh chừng lớn. Đúng vậy a, ta mua 2 gian, đã thuê 1 gian, hiện tại còn lại 1 gian. Tịch Mịch Như Yên cười chỉ hướng trung tâm cửa hàng. Cái kia quả nhiên mở một nhà cửa hàng, đồng thời còn mang theo một cái công hội tên. Hình như là bị một nhà nghề nghiệp công hội cho thuê lại đi qua. Gian này chính là chúng ta. Lý Minh chỉ hướng bên cạnh một gian đóng chặt lại cửa lớn cửa hàng. Tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa lấy ra khế đất. Khế đất là tên ngươi, chỉ có thể ngươi đến thiết lập. Ta nói cho ngươi làm sao làm. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Cầm lấy khế đất, chẳng khác nào nắm giữ cửa hàng quản lý quyền. Lý Minh chỉ cần lựa chọn sử dụng khế đất. Cửa hàng quản lý giao diện lập tức bắn ra. Lựa chọn mở cửa mệnh lệnh. Rồi nha một tiếng, thương cửa hàng đại môn mở ra. Hiển lộ ra một cái rộng chừng 10 mét. Độ sâu vì dài 8 mét hình vuông không gian. Bên trong vẫn là trống rỗng một mảnh. Toàn bộ cửa hàng chia làm trên dưới 2 tầng. Trong góc một trận lớn lên bậc thang thông hướng lầu 2. Đó là nhà kho vị trí. Minh ca, giao dịch ta, cho ngươi một chút kim tệ làm cửa hàng mở ra tài chính khởi động. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, tài chính khởi động muốn bao nhiêu? Chính ta là được. Lý Minh không có ý tứ muốn nàng tiền, người cũng chớ xem thường mở ra cửa hàng phí dụng, cũng muốn tốn không ít đây. Tịch Mịch Như Yên trực tiếp phát ra xin giao dịch cho hắn 1 triệu kim tệ. Đa tạ, cái khoản tiền này trước tính ngươi sổ sách, kiếm tiền trả lại ngươi. Lý Minh gật đầu nói cảm tạ, đương nhiên, đây cũng là ta đầu tư, nhất định phải còn. Tịch Mịch Như Yên đã rất giải hắn tính cách, liền khẽ cười nói, dựa theo mỹ nữ dạy cho hắn cửa hàng phương pháp quản lý. Lý Minh lúc này mới phát hiện, mở ra cửa hàng vận doanh, xác thực cần không ít tiền tài. Hệ thống cho các người chơi cung cấp chọn bộ cửa hàng mở ra hình thức. Đầu tiên mua sắm tủ trưng bày cùng ghế dựa, sau đó là thuê NPC nhân viên cửa hàng. Cái này đều phải tốn phí không ít tiền tài. Một bộ tủ trưng bày cùng ghế dựa, thậm chí là nhà kho tồn trữ công năng mở ra, tính toán ra liền cần hơn 200.000 kim tệ. Lý Minh quyết tâm trực tiếp lựa chọn mua sắm. Hắn rõ ràng, bây giờ không phải là đau lòng món tiền nhỏ thời điểm. Vì linh giới bên trong ẩn chứa to lớn cơ hội buôn bán. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng muốn không thèm đếm xỉa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.